Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 254, yêu cầu màu đỏ Gyarados. Nội dung huấn luyện cùng trước đó không sai biệt lắm, chỉ bất quá muốn nặng nề được nhiều, tương lai cũng sẽ càng ngày càng nặng nặng, bất quá đôi này Diệp Ly tới nói không có ảnh hưởng gì. Dù sao hắn có vận động sau lưng. Một buổi sáng huấn luyện xuống tới cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Những người khác thì là mệt mỏi thành một bãi bùn nhão. Buổi chiều khóa như thường lệ, Diệp Yến Hà bên trên Pokemon tri thức khóa, Đỗ Đông bên trên tư tưởng phẩm đức khóa. Ban đêm, Diệp Ly lần nữa đi tới quầy đồ nướng. Hôm qua hắn là cùng Đỗ Đông gặp mặt, họp gặp, hôm nay thì là cùng Hàn Thư Tề. Lão bản nhìn thấy Diệp Ly trên mặt đều cười lên hoa. Ngồi tại trong rạp đợi không bao lâu, Hàn Thư Tề đến đây, trực tiếp tại Diệp Ly đối diện ngồi xuống. Diệp Ly cầm lấy chén trà uống nước, cũng không nói chuyện. Hàn Thư Tề cũng cầm lấy chén trà uống nước. Hai người cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại trong rạp. Hai người ai cũng không nguyện ý mở miệng trước, bởi vì mở miệng trước liền chiếm hạ phong. Cuối cùng lão bản bưng đồ nướng sau khi đi vào mới phá vỡ cục diện bế tắc. Diệp Ly cầm lấy đồ nướng, đối Hàn Thư Tề nói: Hàn huấn luyện viên, ăn a, tính được chúng ta đã hơn một tháng không gặp mặt đi. Gần đây vừa vặn rất tốt a. Hàn Thư Tề cũng cầm lấy đồ nướng bắt đầu ăn. Kéo phúc của ngươi, ta rất tốt a. Diệp Ly, Hàn huấn luyện viên, là như vậy, ta dù sao đã bị đối chiến đại học chiêu thu. Kỳ thật cái này cao trung thi đấu vòng tròn tham gia hay không tham gia cũng không sao cả. Cho nên ta chuẩn bị cái này học kỳ ra ngoài là một cái lữ hành huấn luyện ra. Hảo hảo rèn luyện mình, vì đại học làm chuẩn bị. Nghe Diệp Ly sau Hàn Thư Tề ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Diệp Ly cắn răng nói. Ngươi không muốn nói đùa ta. Diệp Ly ý tứ này rõ ràng chính là không muốn cùng Hàn Diệp nặc tổ. Đội, Diệp Ly nhìn chằm chằm Hàn Thư Tề con mắt. Là Hàn huấn luyện viên trước nói đùa ta. Không có trải qua đồng ý của ta. Ngươi dựa vào cái gì an bài như vậy? Hàn Thư Tề, Diệp nặc tại trong lớp thực lực là lợi hại nhất. Ta an bài như vậy đúng là bình thường a. Diệp Ly lắc đầu. Đây không phải là ta cân nhắc, con người của ta ghét nhất người khác an bài ta, người hảo hảo cùng ta thương lượng ta cũng sẽ đồng ý. Nhưng là ngươi không nên trực tiếp an bài cho ta. Hàn Thư Tề, nói một chút điều kiện của ngươi đi. Diệp Ly, ta muốn trước ngươi tại tĩnh lĩnh thu phục con kia màu đỏ Gyarados. Đúng vậy, đây mới là Diệp Ly mục đích lần này. Kỳ thật Diệp Ly đã sớm trông mà thèm đã lâu, chỉ là một mực tìm không thấy lấy cớ hỏi Hàn Thư Tề muốn. Lần này vừa vặn thừa cơ hội này muốn, mặc dù con kia Gyarados lấy ra cũng không có tác dụng gì, nhưng là có thể đem ra làm shiny tài liệu a. Dù sao tiếp xuống có thể sẽ làm một con shiny Salomon. Cần rất nhiều shiny long hệ tài liệu. Đến lúc đó shiny long hệ tài liệu không dễ tìm, cho nên Diệp Ly đưa ánh mắt để mắt tới Hàn Thư Tề Gyarados. Hàn Thư Tề do dự, trầm tư. Diệp Ly gặp này vội vàng nói, ta ngày mai liền đi, một đi không trở lại cái chủng loại kia. Hàn Thư Tề lập tức cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Diệp Ly, ngươi, nhưng là trong lúc nhất thời thật đúng là không dám đánh cược. Vạn nhất ngày mai Diệp Ly thật biến mất không thấy đâu. Vậy hắn khóc đều không có địa phương khóc. Dù sao hắn chỉ như vậy một cái muội muội. Nếu như không thể ở cấp 3 thi đấu vòng tròn bên trên cầm tới thành tích tốt, sẽ ảnh hưởng tương lai. Hàn Thư Tề do dự, ánh mắt lấp lóe không yên. Diệp Ly gặp đây, trực tiếp đứng lên. Đã Hàn huấn luyện viên một mực do dự, chúng ta giống như không có gì để nói. Ta đi trước. Diệp Ly đang muốn đi ra ngoài. Hàn Thư Tề đột nhiên vỗ bàn một cái. một mặt không cam lòng nói, tốt, ta cho ngươi, bất quá bây giờ không mang ở trên người, ngày mai cho ngươi thêm, bất quá ta cũng có yêu cầu, chính là nhất định phải cầm tới cao trung thi đấu vòng tròn tổ đội quán quân. Không phải ta muốn thu trở về, Diệp Ly muốn chính là hắn câu nói này, chỉ cần lấy được đồ vật, sự tình phía sau đằng sau lại nói, đi trở về bên bàn lại lần nữa tọa hạ, có thể, không phải liền là cao trung thi đấu vòng tròn quán quân mà. Đằng sau hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bất quá Hàn Thư Tề phía sau tâm tình rõ ràng không phải rất tốt. Câu được câu không cùng Diệp Ly trò chuyện, Diệp Ly cũng không quan trọng, có một câu không có một câu hướng ngả vân trên thân kéo. Hắn chính là muốn để Hàn Thư Tề khó chịu. Cuối cùng Diệp Ly nghĩ đến Thẩm Lâm Vân, liền hỏi, đúng rồi, Hàn huấn luyện viên, cái kia Thẩm Lâm Vân không phải đi tìm đội Rocket Đàm Kadabra tiến hóa sự tình sao? Đàm đến thế nào? Cái đề tài này để Hàn Thư Tề hứng thú, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly, ngươi không phải đội Rocket người sao? Ngươi không biết sao? Diệp Ly nhún nhún vai, ta làm sao lại biết, ta chính là một cái biên giới tiểu nhân vật, những cái kia liên quan đến chuyện cơ mật ta căn bản tiếp xúc không đến. Hàn Thư Tề ngẫm lại cũng, thế, gật gật đầu sau nói, Thẩm Lâm Vân giống như không có đàm tốt, thụ lấy tổn thương trở về, tựa hồ là đem cái kia Giovanni đắc tội, bị đánh trở về. Diệp Ly giả bộ kinh ngạc, không thể nào, hiện tại Giovanni danh tiếng chính thịnh, bọn hắn làm sao dám đắc tội hắn. Hàn Thư Tề lắc đầu, ta cũng không biết cụ thể chi tiết, bất quá Thẩm gia gia đại nghiệp lớn, phách lối đã quen, coi là ai cũng muốn cho bọn hắn Thẩm gia mấy phần mặt mũi. Khả năng cũng là bởi vì cái này, cho nên đem cái kia Giovanni đắc tội. Diệp Ly, cái kia Giovanni giống như tay cầm hai con truyền thuyết Pokemon đi. Thẩm gia lại ra đại nghiệp đại, cũng không trở thành phách lối như vậy a. Hàn Thư Tề, giống Thẩm gia loại kia cổ lão thế gia, từ không gian chi môn giáng lâm bắt đầu liền tồn tại đến bây giờ. Đến nay đã 100 năm, cũng không biết nắm trong tay nhiều ít bí mật, ai cũng không biết bọn hắn sẽ có cái gì ỷ vào. Diệp Ly cũng nghĩ không thông, liền không có trò chuyện tiếp cái đề tài này. Diệp Ly cùng Hàn Thư Tề cho tới hơn 11 giờ. Lúc này mới riêng phần mình tách ra về nhà. Trở lại phòng thuê thời điểm, Diệp Ly phát hiện Hàn Diệp Nặc còn chưa ngủ, đang ngồi ở phòng khách bên bàn. Diệp Ly sau khi đi vào Hàn Diệp Nặc quay đầu nhìn lại. Diệp Ly, thật xin lỗi, anh ta hắn. Diệp Ly khoát khoát tay, không có việc gì, coi như hắn không an bài, ta cũng sẽ tìm ngươi tổ đội, dù sao lớp chúng ta liền thực lực của ngươi mạnh nhất. Dù sao hiện tại điều kiện đã cùng Hàn Thư Tề đàm tốt, cũng không sao. Hàn Diệp Nặc lúc này mới lòng thở ra một hơi, vậy ta đi đi ngủ. Diệp Ly kinh ngạc, ngươi muộn như vậy không ngủ, chính là đang chờ ta trở về nói với ta chuyện này. Hàn Diệp Nặc nhẹ nhàng gật đầu, xem như thừa nhận. Diệp Ly đi hướng gian phòng, vừa đi vừa nói, tốt, nhanh đi ngủ đi, đều đã trễ thế như vậy, ngày mai còn muốn đi học đâu. Hàn Diệp Nặc gật gật đầu, đứng dậy trở về phòng. Diệp Ly gặp này khẽ lắc đầu, sau đó mở cửa phòng đi vào, cùng bình thường. Trước tiên đem Pokemon phóng xuất cho ăn, sau đó trong phòng vệ sinh thả ra thế giới trò chơi cửa. Ôm Celebi đi vào, Diệp Ly muốn như thường lệ đi thế giới trò chơi thu hoạch Mystery Berry. Bởi vì ra vào thế giới trò chơi khả năng giúp đỡ Celebi tăng lên cố gắng đáng giá nguyên nhân, cho nên Diệp Ly mỗi lần ra vào thế giới trò chơi đều sẽ mang theo nó. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Celebi cố gắng giá trị tăng lên hơn 30, đã đạt tới hơn 4050, chớ xem thường như thế điểm,